Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 4 chương 5, Shapeshifter Sculpture. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đi đến khu ổ chuột của thành phố. Khu đó bao gồm những ngôi nhà mái bằng được xây dựng trên một ngọn đồi. Ngôi nhà cậu đang tìm kiếm nằm ở đâu đó loanh quanh vùng ngoại ô của pháo đài. Người ta nói, nếu bạn mua một căn hộ ở đây, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ pháo đài. Ở đây không có nhiều cửa hàng hay các công trình công cộng. Lý do duy nhất khiến Whit tới đây là vì Daron là một nhà điêu khắc. Việc khám phá ra bí mật của các tác phẩm điêu khắc là một điều rất quan trọng. Do đó, tình cờ cậu tìm được một bậc thầy điêu khắc như Daron đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống. Thậm chí, cho dù ông ta không dựa nhiều vào danh vọng, nhưng sống ở một nơi thế này thì thật là... Ban đầu khi Whit được nghe về thiết kế điêu khắc, cậu đã cảm thấy hoài nghi. Hiện giờ cậu đang rất mong đợi một cuộc gặp mặt với nhà điêu khắc bậc thầy Daron này. Mỗi bậc thầy đều có những skill riêng của mình. Nếu bạn học được 5 kỹ xảo, bạn sẽ học được skill cuối. Tuy nhiên, để thành thạo những skill này lại không phải điều dễ dàng. Câu chuyện Whit đã làm thế nào để trở thành một nhà điêu khắc và trở nên tài giỏi thật đáng kinh ngạc. Đầu tiên, cậu làm quen với người hướng dẫn trong trung tâm huấn luyện bằng cách tập luyện với những con bù nhìn cả ngày lẫn đêm. Với tình yêu chiến đấu và sự coi thường những nhà điêu khắc, cậu đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết với ông ta. Sau đó, theo lời khuyên của ông, cậu tìm đến một nhà hiền triết để tìm class phù hợp với mình. Sau khi nghe nhà hiền triết chém gió, cậu trở thành LMS ở level 60. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Cậu đã trải qua nhiều khó khăn trong công cuộc trở thành một nhà điêu khắc. Nhưng nhờ sự kiên trì, cậu đã thành thạo một vài skill thủ công. Whit cuối cùng cũng tìm thấy nhà của Daron. Ngôi nhà có một hàng rào bao quanh. Nhưng cậu không thể coi đó là một ngôi nhà, bởi nó quá tồi tàn. Bên trong, có một người trung niên đang đứng. Hình như đây là Daron thì phải. Khi bước vào trong, cậu lặng lẽ đứng nhìn Daron điêu khắc. Quýt chỉ nhìn một lát nhưng ngay lập tức cậu nhận ra người đàn ông này là một bậc thầy. Cậu không muốn quấy rầy công việc của ông, nhưng thực sự trong đầu đang dấy lên vô vàn những câu hỏi về nghệ thuật điêu khắc. Daron đang chạm khắc một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy rộng. Trong khi làm việc, thỉnh thoảng ông dừng lại, rồi phun ra một bụm máu. Chỉ sau khi hoàn thành xong tác phẩm, ông mới ngó qua Whit. Cậu chờ lâu rồi phải không? Nhà điêu khắc trẻ tuổi. Vâng, cậu tìm ta. Cậu cần chui rèn những skill của mình. Khi tâm hồn thay đổi, cậu sẽ phát triển những skill khác nhau và chế tác được những tác phẩm thuộc về riêng cậu mà thôi. Nhưng hình như, cậu muốn học lỏm nghề của ta thì phải. Whit hiểu ý ông nói nhưng cậu thậm chí còn không thể đếm được số lần kỹ thuật khác giao đã giúp đỡ cậu. Với những lợi ích mà class điêu khắc mang lại cho cậu trong cuộc sống, cậu cảm thấy thực sự phấn khích. Tôi muốn học, tốt thôi. Tuy nhiên, ta không muốn để lộ những bí quyết của mình cho người khác biết. Ta phải kiểm tra xem cậu có xứng đáng trở thành đệ tử của ta hay không. Vì vậy, hãy đi và cố gắng thấu hiểu tâm hồn của năm sinh vật sống. Tinh, Whit cảm thấy lúng túng. Những bí quyết điêu khắc đi ngược lại với ý nghĩa thông thường. Kỹ thuật khắc bằng dao, tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Và bây giờ cậu phải copy cử động của năm sinh vật sống để thấu hiểu tâm hồn chúng. Cậu không thể hình dung ra những việc phải làm. Ai đến bái sư cũng bị ông bắt làm bài tập kiểu này hả? Cậu hỏi. Cái gì cơ? Cậu không muốn học bí quyết của ta. Cậu từ chối nhiệm vụ. Quýt nhanh nhảu trả lời. Không. Tôi thực sự muốn học. Ngay bây giờ, tôi sẽ đi và bắt chước chuyển động của 5 loài vật khác nhau. Thế đã được chưa? Nhưng ta không biết cậu có làm được không đâu nhé. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Quýt rời pháo đài. 5 loài vật. Nhiệm vụ không yêu cầu chính xác loại sinh vật nào. Tốt nhất là không nên tìm loài nào quá phức tạp. Cậu nhìn xung quanh lâu đài. Chỉ thấy toàn thỏ, sóc, nai và những loại quái cấp thấp khác đang chạy lòng vòng. Chúng đang bị những người chơi khác tiêu diệt. Quýt tự trấn an bản thân. Mục tiêu đầu tiên của cậu là bắt chước một con thỏ. Những con quái thuộc loại gặm nhấm hay hươu nai thì lại chạy quá nhanh. Nên mục tiêu khả dĩ nhất của cậu bây giờ là một con thỏ. Nằm dạp dưới mặt đất, cậu lén lút theo dõi một con thỏ đang bình yên gặm cỏ. Mặc dù không muốn, nhưng vì tính háo thắng nổi lên, cậu bắt đầu bắt chước theo con thỏ. Yum yum, quýt quỳ xuống và nhai cỏ. Với kiến thức về các loại thảo mộc, cậu không phải lo lắng về việc ăn nhầm cây độc. Nhưng đối với những người khác, trông cậu thật ngớ ngẩn. Con thỏ dường như cảm nhận được có người nhìn lén liền nhảy tới một vị trí khác. Quýt không thể làm gì hơn nên đành phải nhảy chồm hổm theo nó ngay tắp lự. Con thỏ nhảy rích rác và thay đổi tốc độ không báo trước. Cứ một lát nó lại dừng lại, uống nước, ăn cỏ, và nhìn Quýt trêu ngươi. Mẹ kiếp, sao con thỏ này nhanh thế nhỉ? Chạy chậm thôi, không bố cắt CMN chân mày giờ. Bạn bắt chước chuyển động của loài thỏ. Tiến độ 0.6. Thật may, cậu bắt chước khá giống. Nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm làm thế này thì có ích gì cho skill điêu khác. Con thỏ nhảy, Quýt nhảy theo. Và tiến độ bắt chước đã đạt đến 35. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau con thỏ này, cậu còn phải bắt chước thêm 4 loại sinh vật nữa. Nhờ việc nhảy theo con thỏ, Quýt đã học lỏm được khá nhiều tập tính kỳ lạ của nó. Đầu tiên, tập tính của loài thỏ khác xa so với những gì Quýt nghĩ trước đây. Chúng rửa sạch đôi tai, đánh dấu lãnh thổ, và thỉnh thoảng lại nhảy lên để thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình. Đương nhiên, đối tác hiện tại của nó là Quýt, cũng sao y bản chính. Con thỏ nhỏ dễ thương bị một kẻ to lớn, ác độc bám theo, hai vi cây đờ. Con thỏ này nhìn ngon từ thịt, ngọt từ xương đây, giá mà mình được cắn một miếng. MK, chắc phải ngon vờ lờ ý chứ. Nhưng cậu không tiêu diệt con thỏ. Cả ngày nay cậu chẳng ăn gì ngoài cỏ. Và đến giờ, khi nhìn vào con thỏ, cậu chảy nước miếng, trong cả lục địa Vexai. Chắc đây là con thỏ duy nhất được Quýt tha mạng. Bạn bắt chước chuyển động của loài thỏ. Tiến độ 84.2. Càng cao, tiến độ bắt chước tăng lên càng chậm. Tuy nhiên, chỉ trong 5 ngày cậu đã đạt 80. Và bây giờ đã có thể ra lệnh cho chúng một số câu lệnh đơn giản. Ngồi xuống, đứng lên, xoay vòng, đá vòng cầu. Lũ thỏ lăn trên mặt đất theo mệnh lệnh của Quýt. Thỏ, nếu biết nhiều hơn về chúng, bạn sẽ nhận ra, đó là loài vật rất xinh đẹp, đáng yêu. Khi tiến độ đạt 99.8. Lũ thỏ ngồi và nhìn lên bầu trời đêm. Và Quýt cũng làm điều tương tự. Bạn đã bắt chước thành công chuyển động của loài thỏ. Sau thỏ là đến lượt hươu. Quýt không tự nhận mình là một nhà điêu khắc điển hình, bởi cậu tăng tất cả điểm của mình vào Street và AGI. Thường thì một người chơi class nhà điêu khắc sẽ tăng tất cả điểm vào Art. Nhưng Quýt tăng điểm Art rất ít. Chỉ số Art giúp nâng cao giá trị của những item cậu làm ra và nâng cao khả năng chế tác được những tác phẩm đẹp. Nhưng xem chừng điều đó không dễ. Tăng chỉ số Street và Dex sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn. Đó là lý do khiến cậu chỉ tăng điểm Art một cách thụ động thông qua việc chế tác các tác phẩm điêu khắc. Giờ chỉ số Art của cậu đã vượt qua mốc 800 và AGI là 505. Tất nhiên là cộng thêm cả những điểm phụ trợ từ trang bị. Nếu là hươu thì mình sẽ đi theo chúng. Con hươu bình thản gặm lá trên cành cây. Rồi đột nhiên chạy đi như thể nó bị cái gì đó làm hoảng sợ. Quýt chẳng thể làm gì nên đành bám theo nó. Nhờ chỉ số AGI cao, nên cậu không gây ra tiếng động nào. Bạn bắt chước chuyển động của loài hươu. Tiến độ 0.2. Sau khi nhảy nhót vòng quanh như một con thỏ, việc bám theo một con hươu có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng bởi vì lũ hươu tao nhã hơn thỏ, chúng thường đi lại nhẹ nhàng, chứ chẳng mấy khi nhảy. Tuy nhiên, vì phát hiện có cạm bẫy xung quanh nên con hươu bắt đầu tăng tốc. Quýt phát hiện ra, lũ hươu chạy bằng 4 chân. Cậu lập tức học tập và chạy bán sống bán chết để theo kịp con hươu. Mapan và Hoa Yên, sau khi làm vài vụ buôn lậu chót lọt, đang tiến về thị trấn Riga. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đều nhờ cả vào cô đấy. Hoa Yên, không không, cái chính là nhờ vào các skill thương gia của anh chứ Ma Pan. Ma Pan và Hoa Yên ngồi trên xe ngựa, chuyện trò rôm rả với nhau. Để giao dịch và buôn bán, họ phải trải qua những hành trình dài và nhàm chán. Thường thì, class thương nhân luôn làm quen với các NPC khi đến một thị trấn nào đó. Nếu không nhiệt tình, công việc sẽ rất khó xuôi. Với các skill của một thương gia, Ma Pan có thể làm giảm trọng lượng hàng hóa và tăng tốc độ di chuyển của phương tiện. Tuy nhiên, dù có bắp cật lực, hành trình vẫn buồn tẻ và chán ngắt. Ma Pan và Hoa Yên thường trò chuyện để giết thời gian. Lần này, họ nói về Wit. Ôi, tôi ước được ở cùng Wit lúc đó, để cùng anh ấy chiến đấu và tiêu diệt Vampire Lottery dưới sự trợ giúp của các Paladin thuộc giáo hội Freyr. Ia, không phải ai cũng có thể hoàn thành được một nhiệm vụ có độ khó B đâu. Cậu ấy thậm chí còn tạc được một bức tượng con rồng băng ở phía bắc lục địa. Đôi mắt Hoa Yên lấp lánh. Cô yêu những câu chuyện cổ tích và huyền thoại. Và tất cả những câu chuyện về Wit hoàn toàn làm cô hài lòng. Khi nghe nói Wit và Anveron, một ứng viên cho chức giáo hoàng của giáo hội Freyr, cùng hợp tác để cứu sống những Paladin bị nguyền rủa, cô đã thực sự bị ấn tượng. Khi đến một ngôi làng đổ nát bị bỏ hoang, Wit và Anveron bị suy yếu bởi cái lạnh và bị bao vây bởi lũ quái với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì và từng bước tạo lập sức mạnh chiến đấu cho mình. Trong khi vẫn còn trong quá trình tìm kiếm, Wit điêu khắc một con rồng băng khổng lồ. Khi tất cả những Paladin bị nguyền rủa bên ngoài lâu đài được giải thoát, Wit dẫn dắt họ quét sạch lâu đài hắc ám. Họ đánh bại đám vampire, giải thoát dân làng vô tội và cho boss cuối Tori nằm đất mãi mãi. Trong đầu Hoa Yên, tất cả những sự kiện này sâu chuỗi với nhau thành một bộ phim sử thi. Cô nhìn thấy những vị anh hùng thực sự trong cơn đau đớn, đấu tranh chống lại cái lạnh, chiến đấu với lũ quái vật và thậm chí các lực lượng của thiên nhiên. Ấn tượng của Hoa Yên về nhiệm vụ của Wit là một cuộc phiêu lưu tràn đầy sự nguy hiểm và hết sức khó tin. Ma Pan nhún vai, lúc này, mọi người đều nói về điều đó. Nhưng tin tôi đi, ngay từ lần đầu tôi trông thấy Wit, cậu ấy đã thể hiện mình là một con người đặc biệt. Người từ trên trời rớt xuống. Trên đường đi, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc đã đến gần cổng thành. Nhưng sau đó, họ gặp phải một chuyện kỳ lạ. Một đám đông đang chăm chú theo dõi cái gì đó. Đây là một điều bất thường. Mọi người cùng nhau tụ tập thành đám lớn ở những khoảng đất trống trước cổng thành. Mặc dù cổng thành đã mở cách đây hàng giờ, Ma Pan và Hoa Yên nhìn nhau. Sau một cuộc hành trình dài và tẻ nhạt, họ rất hứng thú với việc đang xảy ra trước mắt. Chúng ta qua xem một chút chứ? Hoa Yên hỏi. Ừ, có vẻ cần thiết đấy. Ma Pan dừng xe, và cả hai len vào đám đông. Họ nhìn thấy một cảnh khiến họ sốc toàn tập. Đang chạy quanh cánh đồng là một con cáo. Nó lắc lư nhẹ nhàng cái đuôi dài và đẹp đẽ của mình một cách khéo léo. Khi con cáo nhảy, một người chơi khác cũng nhảy theo. Khi con cáo ngã, anh ta cũng ngã theo. Đôi khi có những sự khác biệt nho nhỏ trong cách di chuyển. Nếu không phải do người chơi kia, có lẽ đã chẳng ai nhận ra. Wow, thằng ngu vào vậy. Nó vừa mới trốn chạy ra à? Ma Pan bắt đầu đặt câu hỏi cho những người đứng xung quanh. Họ đứng hơi xa, nên không thấy rõ mặt người chơi đó. Một cô bé đứng gần đó cười khúc khích. Người đàn ông đó, cháu không biết chú ấy là ai. Nhưng cháu thấy chú ấy bắt trước thỏ, hươu, yêu tinh, và giờ đến con cáo này. Sau mỗi lần bắt trước, chú ấy lại làm ngày một tốt và giống hơn. Dạo này có lắm thằng dở người vậy nhỉ? Và đúng lúc đó, con cáo nhảy ngược lại. Ma Pan cùng Huyên có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của người chơi đó. Hư cấu, wow, ngạc CMN nhiên. Đó chính là Wit, cậu ta đang bắt trước một con cáo. Ma Pan và Hoa Yên quay mặt nhìn nhau. Trong khi những người khác đang xem một cách hào hứng và không ngừng suy đoán về tình huống đang xảy ra, niềm tin của họ dành cho Wit là vô tận. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại làm những việc đáng xấu hổ. họ quay trở lại xe, không nói một lời, hoàn toàn phớt lờ Quýt, Thỏ, Hươu, Yêu Tinh và giờ là cáo. Quýt hoàn tất việc sao chép chuyển động của con cáo. Giờ thì cậu phải tìm sinh vật thứ năm. MK, việc này tốn thời gian quá. Bởi vì Thỏ, Yêu Tinh, Hươu và cáo là những con quái cấp thấp, nên chúng thường bị người chơi tiêu diệt. Để hoàn thành nhiệm vụ Daron giao cho, cậu đã phải dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những con còn sống sót và bắt chước chúng. Vì vậy, Quýt quyết định sẽ bắt chước một loài vật mà không ai tấn công chúng. Cậu chọn ngựa, một loài vật rất dễ tìm, và cách không xa thị trấn là một đồng cỏ dành cho ngựa. Tại đó, cậu cố gắng chạy bằng bốn chân và bắt đầu bắt chước chúng. Ngựa là loài động vật sinh ra để chạy. Vì vậy, dù chỉ số AGI của Quýt rất cao, nhưng cậu cũng phải toát mồ hôi hột để theo kịp chúng. Nếu không có những hàng rào bao quanh đồng cỏ, chắc cậu sẽ không thể làm được điều đó. Đây là loài vật cuối cùng rồi. Mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi. Mình sẽ được học những bí mật của việc tạo hình điêu khắc. Sau một ngày, mọi nỗ lực chỉ giúp cậu đạt được mức 12, một kế hoạch đầy tiến độ được đặt ra. Quýt sẽ ăn một bữa rau xanh với cỏ đặc biệt. Chúng mày ăn gì, thì tao sẽ ăn nấy. Bằng cách ăn cỏ, tao sẽ tìm hiểu nhanh hơn về chúng mày. Ngựa ạ, bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa. Tiến độ 59, không. Bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa. Tiến độ 89, 7. Bạn bắt chước chuyển động của loài ngựa. Tiến độ 95, 9, 2, 3. Rồi 4 ngày. Thời gian trôi nhanh. Tiến độ càng được đẩy mạnh. Và cuối cùng, bạn đã bắt chước thành công chuyển động của loài ngựa. Quýt tràn đầy hưng phấn. Và rồi, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Clop clop clop, khi bắt chước một con hươu, cử động của cậu bị hạn chế và có chút vụng về. Nhưng giờ, cậu chạy thật dễ dàng và thoải mái. Quýt lướt đi như gió. Cậu có cảm tưởng, giờ chạy bằng tứ chi còn nhanh hơn cả bằng hai chân. Bạn đã thành thạo một skill di chuyển đặc biệt. Quadruped Run, chạy bằng bốn chân, một trong những skill bộ pháp. Khi sử dụng skill này, tốc độ di chuyển của bạn tăng 60. Tuy nhiên, nó tiêu tốn HP và MP. Khi chạy ngược gió, stamina, sức bền, giảm 30. Khi chạy đúng chiều gió, tốc độ tăng 20. Khi chạy trên địa hình bằng phẳng, tốc độ tăng cường 80. Stamina, 5. Resistance, 5. Dexterity, 5. Wow. Bắt chước cách di chuyển của các loài động vật giúp cậu học được một skill bộ pháp mới. Quadruped Run. Tuy nhiên, cậu không muốn gây sự chú ý. Và việc sử dụng skill này đúng là một gánh nặng nghiêm trọng. Trước mặt mọi người, mình sẽ không sử dụng cái skill quái dị này. Quýt nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. Thực tế cách di chuyển giống với động vật của cậu không phải là bí mật với bạn bè. Không. Họ sẽ không bao giờ biết được điều này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quýt quay trở lại lâu đài. Tất nhiên, bằng hai chân, một lần nữa, Daron lại điêu khắc một tác phẩm với hình tượng là một người phụ nữ trung niên. Trong khi làm việc, Quýt chờ đợi trong lặng lẽ và phát hiện ra, bức tượng này giống hệt với bức tượng trước. Ông ấy chế tác những tác phẩm giống hệt nhau. Cậu cảm thấy khó hiểu. Trước đây, cậu từng sản xuất hàng loạt các tác phẩm về chim, người và sói. Tuy nhiên, cậu lại không nhận được nhiều kinh nghiệm. Và khuôn mặt, nói trắng ra thì chẳng khác gì thị nở. Nếu trở thành một bậc thầy điêu khắc, bạn sẽ có khả năng chế tác ra một bức tượng công chúa có vẻ đẹp khiến bất kỳ vị thần nào cũng phải ghen ghét. Đố kỵ. Tuy nhiên, người phụ nữ kia lại có một khuôn mặt tầm thường. Daron cuối cùng cũng kết thúc và quay sang Quýt. Cậu hoàn thành nhiệm vụ ta giao rồi chứ? Vâng, Thỏ, Hươu, Yêu Tinh, Cáo và Ngựa. Tôi đã bắt chước được những động tác của chúng. Khá đấy, cậu hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn ta tưởng. Bây giờ, hãy sử dụng hình ảnh của những loài động vật đó trong tâm trí và chế tác những bức tượng về chúng đi. Nếu vượt qua được bài kiểm tra đơn giản này, ta sẽ chuyển nghề cho cậu. Không vấn đề gì, Quýt đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc điêu khắc. từ lớn tới nhỏ, từ sói tới rồng. Mình nhớ là đã từng chế tác rất nhiều về thỏ và cáo. Sau đó bán chúng cho những người chơi khác. Quýt tự tin đưa dao. Tuy nhiên, sau vài phút, cậu cảm thấy có điều gì không đúng. Mình đã làm sai bước nào nhỉ? Tất cả sự tự tin của cậu biến mất. Quýt dừng lại và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem mình đã làm sai cái gì. Tác phẩm trong tay cậu hoàn toàn khác với những gì cậu đã chế tác ra. Nhìn chung, điều này không đáng ngạc nhiên. Vì theo thời gian, skill điêu khắc của cậu sẽ tiến bộ lên. Nhưng đang có cái gì đó khá mới mẻ. Khi cậu bắt chước các loài động vật, cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về chúng. Vì sao thỏ lại có đôi tai dài và đuôi ngắn? Và cách thức di chuyển của chúng đã nghiễm nhiên được đưa vào tác phẩm của cậu. Bức tượng của cậu trở nên ấn tượng, chi tiết và sống động hơn. Ô hô ho, trước đây, cậu chỉ đơn giản sử dụng hình ảnh copy trong đầu mình để điêu khắc. Nhưng hiện tại, những bức tượng về thỏ cậu làm ra đã tồn tại cảm xúc. Vui, buồn, giận dữ, ngay cả trong bức tượng con thỏ lúc ăn cỏ. Đầu tiên là xé. Và rồi cắn hay con thỏ đang chạy trốn những kẻ săn mồi. Những cảm xúc chúng thể hiện ra đều rất rõ rệt. Hiện giờ, khi điêu khắc, Quýt bắt đầu suy nghĩ, cố gắng hiểu được tâm hồn của hình tượng cậu nhắm đến. Cũng như khi điêu khắc về ngựa, cậu nhớ đến những cánh đồng bất tận. Quýt đã rất ngạc nhiên vì công việc mình làm đã trở nên thoải mái và thú vị hơn. Có cảm giác như cậu đang ngồi cùng bạn bè. Khi Quýt hoàn thành tác phẩm thứ 5, một kiệt tác cấp 2, bạn đã hoàn thành 5 tác phẩm về động vật. Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhưng rất phức tạp. Nó phản ánh kỹ năng của một bậc thầy điêu khắc thực sự và do đó mang trong mình giá trị nghệ thuật cao. Tác phẩm điêu khắc tạo ra niềm vui và sự thích thú cho bất cứ ai chiêm ngưỡng nó. Giá trị nghệ thuật 460, hiệu ứng, hồi HP và MP tăng 6. Tăng thiện cảm với động vật, kháng hỏa tăng 15, nhiệt dư thừa trong cơ thể có thể được thoát ra qua đôi tai. Có thể phát hiện bẫy dập mọi level, 25 leadership, 10 intellect, 10 lia ý, 10 tốc độ di chuyển. Hiệu ứng này không được cộng dồn với các tác phẩm khác. Số kiệt tác cấp 2, 4, skill điêu khắc tăng, Quýt nắm chặt tay lại. Cậu đã thành công chế tác những kiệt tác cấp 1 vài lần và thậm chí là cả kiệt tác cấp 3 với bức tượng rồng băng khổng lồ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chế tác thành công một kiệt tác cấp 2 chỉ với một bức tượng nhỏ. Bên cạnh những hiệu ứng này, thông thường, những tác phẩm điêu khắc của Quýt có hiệu ứng làm tăng lượng HP và MP. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một tác phẩm điêu khắc giúp làm gia tăng thiện cảm. Thỏ, hươu, yêu tinh, cáo, và ngựa, tất cả ưu điểm của 5 loài vật này đều có trong hiệu ứng mà bức tượng mang lại. Từ trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ rằng những tác phẩm có kích thước lớn mới có giá trị. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn thấy những tác phẩm điêu khắc nhỏ nhắn xinh xắn có thể mang lại những hiệu ứng tương tự. Thậm chí còn hiệu quả hơn. Tiềm năng của một nhà điêu khắc là vô cùng lớn. Daron nhìn vào bức tượng nhỏ và gật đầu hài lòng. Tình yêu đối với các tác phẩm điêu khắc giúp sản phẩm của cậu trông thật đẹp và gây được ấn tượng sâu sắc. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta giao phó. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thấu hiểu về nghệ thuật điêu khắc. Trước đây, bạn chỉ điêu khắc ra hình dạng của động vật. Nhưng với sự hiểu biết về nghệ thuật điêu khắc, bạn có thể thổi hồn của chúng trong các tác phẩm của mình. Tình yêu dành cho động vật và mong muốn học hỏi là một trong những tố chất cần thiết của một nhà điêu khắc. Phần thưởng, skill ẩn, được chân truyền từ Daron. Khi Quýt đọc xong tin nhắn, Daron tiếp tục, bí quyết của ta cũng không có gì đặc biệt. Tất cả những gì ta cần chỉ là tình yêu với tác phẩm của mình. Ta không sử dụng bất kỳ kỹ thuật hay quy tắc đặc biệt nào khi điêu khắc. Ta chỉ đặt trái tim của ta vào nó. Và tất nhiên, khi ta hoàn thành một tác phẩm điêu khắc, nó sẽ trở thành một cái gì đó thật đặc biệt. Đó chính là bí quyết của một nhà điêu khắc. Chỉ vậy thôi ạ, sự thấu hiểu của nhà điêu khắc với những gì mình tạo ra. Đó chính là bí quyết mà ta áp dụng. Và có một điều nữa ta muốn dạy cậu. Đó là một skill chỉ dành riêng cho những người am hiểu nghệ thuật điêu khắc. Khụ khụ, Daron ho và phun ra một ngụm máu. Ông không sao chứ? Whit lo lắng hỏi. Ta không thể nói rằng mọi thứ đều ổn. Thời gian không còn nhiều. Và ta vẫn còn phải chế tác thêm 300 tác phẩm điêu khắc nữa. Chỉ ít thì ta cũng muốn hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng đã nhận được. Và sau đó sẽ từ giã cõi đời này với tâm hồn thanh thản. Cậu sẽ làm việc cùng ta trong một tuần chứ? Bằng cách đó, cậu sẽ am hiểu hơn về bí quyết của ta. Yêu cầu của Daron, trong suốt một tuần lễ, bạn phải làm theo những đơn đặt hàng của Daron. Điều này sẽ giúp một nhà điêu khắc như bạn có thể chế tác được những tác phẩm sống động trong tương lai. Đây cũng là điều kiện cần thiết để hiểu rõ hơn về bí quyết của Daron. Độ khó, nhiệm vụ dành riêng cho class nhà điêu khắc. Phần thưởng, kinh nghiệm thu được tại thời điểm này tăng gấp đôi. Giới hạn nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn không hoàn thành các tác phẩm điêu khắc đúng thời hạn. Fame sẽ giảm và bạn phải trả tiền phạt. Quýt không hề do dự. Đương nhiên, cậu chẳng thích thú gì với cái giới hạn thời gian và bị giảm fame nếu nhiệm vụ thất bại. Nhưng để học được skill ẩn thì đáng để đặt cược. Bên cạnh đó, còn một lý do khác nữa. Kể từ khi chế tác thành công bức tượng con rồng băng, skill điêu khắc của cậu vẫn dậm chân tại level 6 trung cấp mà không tăng lên nhiều. Lúc này, với phần thưởng là kinh nghiệm tăng gấp đôi khi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, cậu có thể đạt đến level 7 trung cấp. Yes, đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Đang cần thỉnh kinh mà Phật Tổ lại tự tay gửi email tới. Cơ hội lên cấp cho skill điêu khắc đây rồi. Sau một tuần làm việc cùng Daron, Quýt có thể gia tăng đáng kể khả năng điêu khắc của mình. Bên cạnh đó, vì làm theo đơn đặt hàng, nên cậu cũng không tốn nhiều chất xám vào việc tự hỏi mình xem nên chế tác cái gì cho đẹp mắt. Tự chọn đi, Daron nói khi đưa tận tay Quýt danh sách đơn đặt hàng. 300 tác phẩm điêu khắc. Tất nhiên, trong số đó có một số tác phẩm khá khoai, cần phải suy nghĩ sâu sắc. Quýt chỉ có thể lấy những đơn đặt hàng đơn giản. Nhưng sau đó, tham vọng trong cậu bùng lên. Niềm vui không dễ tới. Mình sẽ không học được gì nhiều nếu chỉ chọn những đơn đặt hàng đơn giản. Vì thế, mình đã sẵn sàng để chịu ngược đãi rồi đây. Cậu quyết định sẽ chế tác 30 tác phẩm điêu khắc mỗi ngày. Đến cuối tuần, số tác phẩm cậu làm ra sẽ là 210. Làm cả sáng, trưa, chiều, tối, nếu mình làm việc không ngừng nghỉ. 210 chứ 2100 cũng xong. Những trang trí trên một cây cung, một hạm đội tàu, dập dềnh trên những con sóng êm, nằm phía dưới những cánh buồm trắng. Ở xa, rất xa mặt trời, một khách hàng yêu cầu một tác phẩm điêu khắc cá heo. Những đơn đặt hàng của cậu không thay đổi nhiều lắm. Cậu chỉ cần điêu khắc một số bức tượng nhỏ. Và khi thành công, sẽ nhận được phần thưởng là kinh nghiệm. Thực tế thì cũng có một số khó khăn. Một nhà điêu khắc cần phải đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Đối với Whit, người chủ yếu làm việc theo cảm hứng, khởi đầu rất khó khăn. Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã quen dần và dễ dàng hiểu được những gì khách hàng muốn. Ngày đầu tiên, cậu chỉ làm được 15 bức tượng. Ngày thứ hai là 24. Còn ngày thứ ba là 35. Nhận đơn đặt hàng, trò chuyện, lắng nghe, Quýt trở thành bạn bè với Daron. Hồi còn trẻ, ta gặp một người phụ nữ và đã phải lòng cô ấy, Daron nói. Cả cuộc đời này, ta chỉ có một năng khiếu duy nhất. Do vậy, ta quyết định trở thành một nhà điêu khắc. Thật tuyệt, tuy nhiên, cô ấy đã sớm rời bỏ thế giới này, và ta không thể chấp nhận được điều đó. Sau khi cô ấy chết, cô ấy sống trong tâm trí của ta. Vì vậy, ta điêu khắc hình ảnh của cô ấy. Điêu khắc không phải là một công việc dễ dàng. Chỉ nhìn và tạo hình đối tượng là không đủ. Cậu phải đưa linh hồn mình vào trong công việc. Cũng giống như tôi, đặt tình yêu vào việc điêu khắc hình ảnh cô ấy. Cứ thế, vừa làm việc, họ vừa ung dung nói chuyện. Một tuần trôi qua, và Whit chỉ vừa kịp hoàn thành đống đơn đặt hàng của mình và thành công tăng skill điêu khắc lên level 7 trung cấp. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. đơn đặt hàng của Daron. Cả cuộc đời, ông chỉ chế tác những tác phẩm điêu khắc về một người phụ nữ. Tác phẩm của ông tràn đầy tình yêu và sự sống. Bằng cách truyền lại bí quyết của mình cho một nhà điêu khắc khác, ông đã có thể yên tâm và vui vẻ rời khỏi thế giới này. Skill điêu khắc tăng lên. Bạn đã thành thạo một skill mới. Sculptural Shape Shifting, biến hình điêu khắc. Bạn đã thành thạo một skill bị động. Sculptural Comprehension, lĩnh hội điêu khắc. Quýt nhanh chóng kiểm tra những skill mới của mình. Mở thông tin skill. Sculptural Shape Shifting, Sculptural Comprehension, Sculptural Shape Shifting. Một kỹ thuật được sáng chế bởi bậc thầy điêu khắc Daron. Nhà điêu khắc được rất ít người biết đến. Khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc, bạn có thể biến đổi cơ thể mình giống như các tác phẩm điêu khắc sinh vật của bạn. Yêu cầu, kỹ thuật này chỉ có thể sử dụng khi bạn đã thành thạo skill Sculptural Comprehension. 2000 MP và chỉ số art phải lớn hơn hoặc bằng 500. Cảnh báo, trong quá trình biến đổi từ một người thành một sinh vật khác, bạn chỉ có thể thay đổi vóc dáng và gương mặt. Các chỉ số và level vẫn giữ nguyên. Nếu muốn chuyển đổi thành một sinh vật khổng lồ, bạn phải tiêu tốn rất nhiều street và HP. Sculptural Comprehension 1.0. Càng hiểu rõ về đối tượng điêu khắc, tác phẩm bạn tạo ra càng có chất lượng cao. Khi level skill này tăng lên, hiệu ứng bổ sung Sculptural Shape Shifting sẽ được thêm vào. Sơ cấp 10. Hiệu ứng biến hình. Chỉ có thể biến đổi hình dạng thành những sinh vật sống trên mặt đất. Trung cấp 20. Hiệu ứng biến hình. Có thể biến đổi hình dạng thành sinh vật biết bay. Tuy nhiên, bạn phải học cách bay. Cao cấp 30. Hiệu ứng biến hình. Có thể biến đổi hình dạng thành mọi loại sinh vật. Và như thế, Quýt học được một skill ẩn của class Sculptor. Sculptural Shape Shifting. Vì level và các chỉ số của cậu vẫn giữ nguyên. Thật khó để nói rằng việc biến hình thành một con quái vật mạnh mẽ là nên hay không nên. Ví dụ, khi biến thành một con rồng, bạn không thể sử dụng những quyền năng tuyệt đối của nó do chỉ số của bạn thấp hơn nó rất nhiều. Chưa hết, bạn còn phải làm một việc hết sức khó khăn. Đó là kiểm soát cơ thể mình. Do cơ thể quá đồ sộ, bạn sẽ không thể di chuyển như bình thường được. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu săn đuổi của những người chơi. Thậm chí là cả các class ít tham gia chiến đấu cũng có thể cho bạn nằm đất. Mặt khác, nếu Uyết biến hình thành một chú thỏ, cậu sẽ trở thành một con quái dễ thương có level 200. Skill này khá hữu ích trong việc tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc. Kunrock, Daron lại ho, và lần này còn phun ra nhiều máu hơn. Ông đã sắp phải từ biệt thế giới này. Con trai, ta có một nhiệm vụ dành riêng cho con. Con xin lắng nghe, thưa thầy, con sẽ hỗ trợ ta hoàn thành một tác phẩm điêu khắc. Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Vâng, con sẽ giúp, Quýt ở lại thêm một ngày. Để chăm sóc Daron, Daron đã đưa toàn bộ tâm hồn mình vào trong tác phẩm cuối cùng này. Đến cuối ngày, ông ho không dứt và mặt đất nhuộm đầy máu của ông. Sau cùng, ông cũng hoàn thành tác phẩm, một bức tượng về một phụ nữ trung niên, người mà ông yêu, đặt con dao khắc sang một bên. Daron nói trong đau đớn, ta đã dạy con tất cả những gì ta biết, hãy rời khỏi đây và thực hành những skill ta chỉ dạy. Đừng để mình nhàn rỗi, một nhà điêu khắc ánh trăng chỉ có thể phát triển nhờ việc gia tăng EXP không ngừng. Vâng, con sẽ làm như thầy dặn. Ta tự hào vì đã có thể truyền bí quyết của mình cho một LMS. Tuy nhiên, con có biết tại sao chức nghiệp của con lại khác biệt so với những Moonlight Sculptor? MS, bình thường khác không? Không, con thực sự không biết. Mặc dù đã tìm kiếm trên Internet khá lâu, cậu vẫn không thể tìm ra điểm khác biệt giữa một LMS và một Mega Seaman. Hầu hết trong mỗi class, các skill, kinh nghiệm chiến đấu đều được truyền dạy từ thầy sang trò. Tuyệt kỹ của một bậc thầy sẽ được truyền lại cho một người mới bắt đầu. Ngày xưa, đã có một vị vua thống nhất toàn bộ đại lục. Một nai tự cho mình là mạnh nhất. Một thương gia với đống tài sản kếch xù. Và cả những người khác nữa. nhưng chỉ một người trong số họ mới là huyền thoại. Vậy, đó là một class tốt phải không ạ? Quyết nghĩ class của mình là một sự gian lận. Mặc dù hiện tại cũng đã nghĩ đến việc thay đổi class, nhưng cậu không thể quên được sự kỳ vọng và cường điệu trong trái tim. Rằng class này là có một, không, hai, một huyền thoại chính là một huyền thoại. Không hơn không kém, Daron lặng lẽ nói. Con mang lại vinh quang cho class của mình. Nhưng class không mang lại vinh quang cho con. Tiền, không phải là vinh quang. Nhưng đó lại là thứ ít mưu cầu. Vì vậy, những câu nói của Daron đã khiến cậu rối loạn. Cần nhất là nhân tâm. Vì vậy, một LMS cũng không có gì khác biệt cả. Sẽ tốt hơn nếu Whit không biết được điều này. Thà rằng có chút hy vọng. Được tự kỷ rằng class huyền thoại của mình tốt hơn hẳn những class thông thường khác. Sarah, Daron nói. Ánh mắt ông hướng lên trời. Nơi người vợ thân yêu đang chờ đón. Rồi chút hơi thở cuối cùng. Sau đó ánh sáng lóe lên. Và ông biến mất. Tại nơi ông vừa nằm xuống. Có một tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng gỗ. Một tác phẩm điêu khắc. Chỉ có những người thực sự yêu thương thế gian này mới để lại một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời đến vậy. Đến lúc này, sau vài tuần được đào tạo về điêu khắc, Quýt mới bắt đầu nhận ra nên chọn đi theo class nào và hướng phát triển nó. Là một sculptor thôi chưa đủ. Bạn còn phải đặt cả trái tim vào class của mình nữa. Ngay cả những con cáo nhỏ cũng có linh hồn riêng. Và nó chỉ có thể được nắm bắt bởi một bậc thầy điêu khắc. Quýt lấy ra một khúc gỗ và bắt đầu đục đẽo. Suy cho cùng, cậu là người duy nhất đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng của bậc thầy điêu khắc Daron. Với cương vị là đệ tử chân truyền, cậu sẽ lưu giữ hình ảnh của ông trong tâm trí. Kiệt tác cấp 3, bạn đã chế tác thành công tác phẩm điêu khắc về Daron. Tác phẩm điêu khắc được chế tác bởi một đệ tử tận tâm, bộc lộ tình yêu thương. Như những gì sư phụ của anh ta đã từng làm vậy. Mặc dù ông đã rời khỏi thế giới này, một phần linh hồn của ông vẫn mãi trường tồn. Giá trị nghệ thuật 2300, hiệu ứng đặc biệt, hồi HP tăng 50 một ngày, kháng phép 40, vitality tăng 45, sinh lực 10, tất cả các chỉ số. Mọi khu vực với sự xuất hiện của tác phẩm này sẽ luôn có hòa bình. Các hiệu ứng này không được cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp 3 được tạo thành 2. Skill điêu khắc đạt level 8 trung cấp. Điều này cho phép bạn có thể chế tác được những tác phẩm chi tiết và tinh tế hơn. Skill thủ công đạt level 9 trung cấp. Hiệu ứng của các skill thủ công tăng 5. Sculptural comprehension đạt level 4 sơ cấp. Càng có nhiều hiểu biết và tình yêu với tác phẩm điêu khắc, hiệu ứng nó mang lại sẽ càng tốt hơn. Fame 1350, Art 79, Endurance 3, Stamina 3, Leadership 5. Nhờ việc tạo ra một kiệt tác cấp 3, Ostat 1 cách chương.